Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173 tới A. Làm cái đại tin tức A. 1. Thế nào? Nhan Bạch nghi hoặc dò hỏi Mộ Phản. Hắn cùng bên ngoài liên hệ. Như vậy hẳn là rõ ràng đại khái tình huống, cái này nổ mạnh Phạm muốn tiền. Hơn nữa tính tình cực kỳ điên cuồng cố chấp cảm giác. Nàng muốn ở đêm nay 10 giờ phía trước thu được 2 tỷ tiền mặt. Dùng cái dương trang tốt tiền mặt. Nếu không liền kíp nổ bom. Làm này siêu thị chung người đều bị nổ chết. Mộ Phạn mở miệng. Đại khái đem tình huống giảng cấp Nhan Bạch nghe. Dừng một chút lúc sau lại nhíu mày nhỏ giọng mở miệng. Nàng để yêu cầu bên ngoài là tuyệt đối không? Có khả năng đáp ứng. Hơn nữa kim ngạch như thế thật lớn. Điều khiển lên cũng rất là phiền toái. Càng đừng nói trực tiếp đưa ra nhiều như vậy tiền mặt trang dương, ý tứ đã thực rõ ràng. Lúc này đây cái này bom phạm đội, chỉ sợ không phải vì tiền. Bọn họ chính là báo xã. Cho nên cố ý đưa ra loại này rất khó làm được sự tình. Kỳ thật cuối cùng mục đích một cái. Bom kíp nổ, mọi người chết sạch, cố tình bên trong con tin ở. Bên ngoài cùng bên trong đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, Nhan Bạch nghe cẩn thận. Nhấp môi cánh, tựa hồ là cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà đáy mắt lại là bình tĩnh không gợn sóng, ký chủ đại đại. Cảm giác người này cũng là một cái phản xã xà tinh bệnh A. 114 cảm thán nói, quả thực sắp cùng ký chủ nhà nó đại đại giống nhau điên cuồng. Đây là muốn kéo mọi người cùng chết A. Cũng không biết là như thế nào luẩn quẩn trong lòng, Nhan Bạch không tỏ ý kiến. Nàng ngước mắt nhìn về phía siêu thị nội điện tử đồng hồ. Mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ rưỡi. Nói cách khác, khoảng cách nổ mạnh phạm kíp nổ bom thời gian chỉ còn lại có nửa giờ, 114 thương thành đổi một cái. Phá hư sở hữu đèn vật phẩm. Đem đèn đều phá hủy, Nhan Bạch ở trong đầu đối với 114 dặn dò, ai? Ký chủ đại đại, ngươi tính toán làm gì a? Không có đèn nói, chẳng phải là thấy không rõ. Như vậy cái nào phạm nhân, liền càng phương tiện hành sự a. 114 trần chờ mở miệng, thương thành đích xác có cái ẩn hình dùng một lần xạ tuyến. Có thể phá hư sở hữu đèn quản, đúng rồi tương đương ta muốn giúp hắn nha. Sáng tạo cơ hội, ta thực thiện giải nhân ý đâu. Nhan Bạch khóe môi rất nhỏ giơ lên. Hiện tại cái kia bom phạm đại khái buồn rầu tránh ở trong đám người không có phương tiện đi ra. Ngoài đi, cho nên nàng muốn giúp đối phương sáng tạo cơ hội mới được nha. Nàng nhìn về phía trên đỉnh đầu đèn quản, đôi mắt trở nên sấn tinh lượng. Rất là đáng yêu, 114 run run rẩy rẩy từ hệ thống thương thành đổi Nhan Bạch yêu cầu đồ vật. Sau đó thấp thỏm dò hỏi Nhan Bạch ký chủ đại đại. Chúng ta không phải muốn phá án sao? Ngươi như vậy chẳng phải là hiệp trợ cái kia bom phạm. Càng phương tiện tạc nơi này. Chẳng lẽ nói, ký chủ đại đại, ngươi thật sự tưởng đem nơi này tạc. Chính là ngươi còn ở nơi này mặt a. Tuy rằng nó vẫn luôn biết chính mình ký chủ đại đại tính cách phản xã. Chính là, thật sự không sợ chết sao? Này quả thực là đang liều mạng a. Vạn nhất cái này bom phạm nháy mắt kíp nổ. Đó chính là toàn bộ thuốc viên A, hiện tại sử dụng. Nhan Bạch mở miệng, cũng không chính diện trả lời 114 nói, 114 nhận mệnh sử dụng vừa mới đổi đồ vật. Nháy mắt toàn trường đèn thẳng động bạo liệt, dập tắt, bốn phía lại một lần lâm vào trong bóng đêm. Đám người xôn xao lên, hắc ám là làm người sợ hãi. Đặc biệt là tình huống hiện tại hạ, đám người bắt đầu hoảng loạn chen chúc ở cùng nhau. Nhan Bạch đó là theo dòng người, chậm rãi rời đi Mộ Phạn bên người. Ký chủ đại đại, ngươi chuẩn bị làm cái gì? 114 nhìn Nhan Bạch trong bóng đêm sờ soạng. Dọc theo một phương hướng đi tới. Khó hiểu dò hỏi, đi làm cái đại tin tức nha. Ngoặc kép, hết chương.